Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì gần đây thời tiết nó đang mưa rất là to, nên là những cái video gần đây có lẽ là cái chất lượng âm thanh nó sẽ dính tiếng gọi là những tiếng ồn xè xè của tiếng mưa rất là nhiều, nên mong các bạn thông cảm. Cái thứ hai nữa là như các bạn đã biết thì ở cái video gần đây nhất mới ra như hôm qua đó, mình đã thông báo là từ ngày 18 đến khoảng ngày 21 hay 21 22 đó đi thì mình có việc bận, nên là trong khoảng thời gian đó mình sẽ không ra video được. Cũng mong các bạn thông cảm vì mỗi người nói chung cũng phải có những công việc riêng, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể ngồi mãi ở máy tính để mình làm cho các bạn nghe được. Rồi các bạn hãy cố gắng vào cái phần cộng đồng để các bạn theo dõi những cái thông tin mà mình cập nhật mới nhất ở trên đó, cũng là khi nào ra nào không ra nào thường mình sẽ thông báo trên đó, và mình cũng thông báo ở trong cái video giải thích gần đây nhất. Nên là mình thấy một số bạn cũng hay không để ý, thậm chí là có nhiều ngày mình đã thông báo đi thông báo lại rồi nhưng các bạn cứ lên hỏi hoài, đâm ra nó cũng hơi phiền toái cho mình và kể cả cho các bạn nữa. Ok, thì mình sẽ lại tóm tắt sơ qua một chút về cái hồi thứ 127 sơ qua đi, cho nó một vấn đề thủ tục thôi. Ok, ở hồi thứ 217, Tô Ngộ Không đã quay về đến bản cổ giới, bay đến thiên đình, biến thành Cao Thúy Lan để chiêu chọc Chư Bát Giới. Tiếp đến là kéo Chư Bát Giới đến Lưu Sa Hà giúp mình thu phục yêu quái. Dưới lòng sông, Chư Bát Giới đã đánh nhau với một kẻ có hình dạng giống hệt như mình, nhưng hoàn toàn không thể địch lại, dù đã sử dụng đến cả Cửu Dương Kim Ô cùng với Phù Tang Thần Mộc. Cuối cùng Bát Giới cũng biết được người đó chính là Sa Ngộ Tĩnh. Ba huynh đệ sau khi gặp mặt, Tô Ngộ Không liền đã cho Bát Giới đi gọi Tiểu Bạch Long, còn Tô Ngộ Không thì quay về bàn đào viên để tìm cách phục sinh cho Đường Tam Tạc. Khi quay về thì Tô Ngộ Không đã gặp một nữ nhân tên là Tử Hà, cũng chính là thất thải ánh sáng lúc trước của hắn cùng với một giọt tinh huyết tạo thành đã sinh ra linh trí. Chưa kể linh hồn của Tây Lương Nữ Vương trong độ hóa hoa cũng thức tỉnh. Khi Tô Ngộ Không nói rằng mình có thể phục sinh lại Đường Tam Tạng thì không những độ hóa hoa mà ngay cả là Sa Ngộ Tĩnh cũng đều sửng sốt. Càng sửng sốt hơn nữa chính là Tây Lương Nữ Vương lại muốn cho Đường Tam Tạng sau khi tỉnh lại sẽ triệt để quên đi nàng ta, mới giúp cho con đường tăng lên thực lực sau này được rộng mở hơn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 218 sau đây với tiêu đề Tiến về Đại Thiên Thế Giới. À không, lộn một chút, Tiến về Đại Tây Thiên. Ok, sau đây thì sẽ là hồi thứ 218. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 218, Tiến về Đại Tây Thiên. Tô Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng đã trầm mặc, mà Độ Hóa Hoa mới tiếp tục nói. Tình cảm đối với ta đã giúp cho Tam Tạng dùng yêu chứng đạo. Đây là con đường nhỏ. Tình yêu đối với muôn dân trăm họ mới là đại đạo. Ta nghĩ, với tu vi cảnh giới của các ngươi, đạo lý này các ngươi có lẽ đều hiểu. Tô Ngộ Không, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là cùng với phương thế giới này cùng một chỗ sinh ra đời. Về cái thế giới này, ta biết rõ được rất nhiều bí mật. Ngươi là đặc thù, Tam Tạng cũng là đặc thù. Các ngươi có những sứ mạng rất trọng yếu, cho nên Tam Tạng hắn cần phải triệt để quên lãng ta. Nói xong lời cuối cùng, Độ Hóa Hoa thanh âm đã tràn đầy nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Những lời này, Tô Ngộ Không cũng đều minh bạch, hơn nữa hắn đã sớm đã minh bạch. Khi Diệt Huyền tại Tuần Thiên Giới nói cho Tô Ngộ Không biết về sự tình trái tim của Khai Tịch Giả, hơn nữa còn nói một ít về bí mật của bản cổ giới về sau, Tô Ngộ Không cũng đã biết được rất nhiều. Ví dụ như là nguyên nhân khiến bản cổ giới xuất hiện thế lực hỗn tạp khắp nơi. Ví dụ như sự xuất hiện cùng tồn tại của mình. Ví dụ như lúc trước, nữ oa luyện hóa ngũ thải thần thạch bổ thiên. Tỷ như hắn bây giờ cũng lại có được ngũ thải thần thạch. Làm như vậy đối với người rất không công bằng, và đối với sư phụ của ta cũng rất không công bằng. Lúc này, Tô Ngộ Không tâm tình rất trầm trọng. Cái loại này tự hồ là cảm giác như bị trói lại, rồi xuất hiện. Mà lần này, Tô Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đó là vận mạng sức mạnh. Cái này còn là được nhờ sự giúp đỡ từ Cửu Đầu Xà hấp thu tàn hồn Cửu Đầu Long kia, mang cho Tô Ngộ Không điểm tốt. Không có gì công bằng hoặc là không công bằng, có thể được quen biết Tam Tạng ta cũng đã rất lấy làm đủ, lại còn được cùng Tam Tạng ở chỗ này yên tĩnh sinh sống lâu như vậy, ta thật sự đã thỏa mãn. Điều mà Tam Tạng cần là một tâm niệm thuần túy hướng Phật. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ định làm như thế nào? Ta sẽ thiêu đốt một tia thần thức cuối cùng, một mực thủ hộ bên cạnh Tam Tạng, nhưng các ngươi thì phải thay ta giữ bí mật. Tô Ngộ Không nhìn đóa tiểu hoa trắng noãn, chỉ cảm thấy lồng ngực tựa hồ có chút bị đè nén. Cho tới nay, vận mệnh của hắn cũng chưa phải là do chính hắn nắm giữ. Tất cả mọi hành động của hắn đều là do có người khác lần lượt mưu toan. Vì sống sót, Tô Ngộ Không chỉ có thể bị buộc phải một đường đi xuống. Thế nhưng về sau, hắn đã từng bước cho là loại cảm giác này đã biến mất. Bởi vì hắn đã có được thực lực cường đại đến độ có thể chống lại cả chấp pháp giả. Nhưng hiện tại loại cảm giác này đã xuất hiện lần nữa, mà còn là xuất hiện ở trên người sư phụ của hắn. Tô Ngộ Không rất rõ ràng, nếu như sư phụ chỉ có cảnh giới của thánh nhân, vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp nào để rời khỏi nơi đây, mà bản cổ giới cũng không phải là quy túc cuối cùng. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta không thể cam đoan sư phụ sau khi tỉnh lại sẽ triệt để quên lãng đi ngươi. Ta chỉ có thể tận lực làm phai nhạt về ký ức của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến linh hồn của sư phụ. Đây cũng là giới hạn mà ta có thể làm được. Độ Hóa Hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng liền im lặng. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó hai tay ở trong hư không nhẹ nhàng hướng về hai bên khẽ gẩy. Trong đỉnh cái khu đất trống kia bỗng nhiên hướng về hai bên vỡ ra, mà Độ Hóa Hoa cũng chậm chậm phiêu khởi treo giữa không trung. Mau dùng Ngọc Lưu Ly Tịnh Thủy nâng lên thân thể của sư phụ. Sa Ngộ Tĩnh nghe vậy, hai tay di chuyển pháp quyết, từ lòng bàn tay một đạo thủy mặc lưu chuyển, đem thân thể của Tam Tạng nhẹ nhàng mà nâng lên. Tuy rằng Tam Tạng đã chết đi rất lâu, nhưng được phàm hình cùng với bàn đào thần tụ linh khí, lại thêm linh lực từ Độ Hóa Hoa, hơn nữa Tử Hà mỗi ngày đều thu thập 7 màu vân tía tầm bổ, thân thể của hắn cũng không có chút nào bị hư hại. Nhìn khuôn mặt kia tựa như là vẫn chỉ đang ngủ say, khóe mắt của Tô Ngộ Không cũng không khỏi lần nữa ướt át. Thận trọng đem thân thể của Tam Tạng chuyển qua không gian thần bí, sau đó Tô Ngộ Không quay sang nói với Tiểu Hoa: đem linh hồn của sư phụ thả ra đi. Nếu muốn để cho một người bị chết được phục sinh, cần phải giải quyết 3 vấn đề. Đầu tiên chính là phải để cho thân thể đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực lại một lần nữa sống lại. Một người còn sống trong thân thể sẽ có sinh mệnh lực đang không ngừng lưu chuyển. Mà sinh mệnh lực cũng có thể lý giải là một loại năng lượng đặc thù tụ tập ở vị trí trái tim. Một người đã chết, sinh mệnh lực sẽ bởi vì mất đi trói buộc mà tiêu tán trong không khí. Cho nên Tô Ngộ Không đem thân thể của Tam Tạng thu vào trong không gian thần bí, chính là muốn Diệp Tử giúp hắn tiếp tục cung cấp sinh mệnh lực. Điều này đối với Diệp Tử mà nói cũng không hề khó khăn. Đầu tiên sẽ từ thân thể của Tam Tạng ở ngay vị trí trái tim xây dựng một cái sinh mệnh nguyên tuyền, sau đó đem sinh mệnh lực cực độ áp xúc cho đến khi biến thành một cái cùng loại với hạt giống, rồi đem đặt vào trong sinh mệnh nguyên tuyền. Sau đó lại dùng khổng lồ sinh mệnh lực thức tỉnh lại viên hạt giống kia. Hơn nữa bởi vì Diệp Tử là mộc thuộc tính, khi dung hợp Độ Hóa Hoa về sau, Tam Tạng cũng là mộc thuộc tính, hai người có thuộc tính giống nhau, đối với Diệp Tử thì càng thêm đơn giản. Thậm chí Diệp Tử còn đem một bộ phận khí tức từ bồ đề thụ của đạo chuẩn dung hợp tiến vào sinh mệnh lực của Tam Tạng. Đã làm xong mọi chuyện hết thảy, cũng chỉ cần đợi viên hạt giống sinh mệnh lực kia nảy mầm. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì thân thể của Tam Tạng sẽ lại một lần nữa có được sinh mệnh lực. Mà ở trong bàn đào viên, Tô Ngộ Không cũng đang tìm cách để đánh thức hồn phách của Tam Tạng. Đối với một điểm này, Tô Ngộ Không cũng thật là bất ngờ. Người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ rời đi khỏi thân thể, nhưng vẫn có được ý thức, cũng chính là tục xưng quỷ hồn. Thế nhưng Tam Tạng sau khi chết, linh hồn trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say, bất luận là dùng phương pháp gì cũng đều không thể làm tỉnh lại. Nếu như Tam Tạng linh hồn không tỉnh lại thì đến bước thứ hai, chính là tẩy đi linh hồn quỷ khí, hơn nữa thành công để cho linh hồn cùng với thân thể phù hợp, thì Tam Tạng cũng sẽ chỉ là vĩnh viễn ở vào trạng thái hồn mê bất tỉnh. Người sau khi chết, linh hồn rời khỏi thân thể, thì linh hồn kia cũng sẽ bị thiên địa quy tắc đánh liên lạc ấn quỷ hồn. Như vậy, thì hồn phách dưới trạng thái đó đã không cách nào để lần nữa tiến vào thân thể. Chỉ có khi tẩy đi lạc ấn thì mới có thể dung hợp lại. Cách làm hiện tại của Tô Ngộ Không chính là tẩy đi lạc ấn kia, rồi sẽ đánh thức linh hồn của Đường Tam Tạng. Mà dưới sự trợ giúp của thiên địa đạo nhãn, Tô Ngộ Không đã phát hiện nguyên nhân khiến linh hồn của Đường Tam Tạng ngủ say. Thật là quá mức thần kỳ, linh hồn của sư phụ vậy mà dĩ nhiên là vào trạng thái thần du ngoại vật. Hơn nữa, nói đến đây, Tô Ngộ Không trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái. Hơn nữa làm sao vậy? Chẳng lẽ là có vấn đề gì? Giang Ngộ Tĩnh hỏi thăm. Tô Ngộ Không cũng quay đầu. Người có biết linh hồn của sư phụ thần du đã đến nơi nào hay không? Giang Ngộ Tĩnh lắc đầu. Tô Ngộ Không cũng thở dài nói. Chỗ kia gọi là hồng hoang của giới. Thật là không thể tin nổi. Sư phụ mới chỉ là cảnh giới thánh nhân. Chỉ dựa vào linh hồn đã có thể tới được cao cấp thế giới hồng hoang cổ giới. Đúng rồi, bây giờ hồng hoang cổ giới tựa hồ đã là thần quốc. Giang Ngộ Tĩnh sững sờ, lập tức có chút mê man liền nói. Chẳng trách khi còn ở hồng hoang cổ giới, ta thường xuyên có thể cảm giác được tiếng gọi của sư phụ. Chỉ có điều khi đó trí nhớ của ta rất hỗn loạn, căn bản cũng không biết đó là ai. Hơn nữa mỗi lần khi ta đang điên cuồng giết chóc, thanh âm kia đều đặc biệt rõ ràng. Tô Ngộ Không cũng gật đầu nói, tuy rằng không biết sư phụ là đã làm được như thế nào, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt, thật sự quá hiếm thấy. Rất nhiều người khi đang nằm mơ đều thấy mình ở trong đủ loại thế giới rất kỳ quái. Đó có thể lý giải là linh hồn ngoại vật thần du. Chính là người đang trong lúc ngủ, linh hồn sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện ở một thế giới khác. Mà Đường Tam Tạng loại tình huống này là linh hồn của hắn đang nằm mộng. Linh hồn vẫn như cũ ở lại bàn cổ giới, nhưng ý thức của linh hồn thì lại đang ở hồng hoang cổ giới. Cho nên Tô Ngộ Không chỉ cần dẫn đạo ý thức của Tam Tạng trở về, vậy thì linh hồn của hắn sẽ được thức tỉnh. Chỉ có như vậy, khi tẩy đi linh hồn lạc ấn về sau, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng, linh hồn cùng với thân thể tương hợp. Lão Sa, người đã ở hồng hoang cổ giới được một thời gian ngắn, trên người cũng có được một ít khí tức ở nơi đó. Ta sẽ dùng người để làm đầu mối, gọi ý thức của sư phụ trở về. Nói xong, Tô Ngộ Không liền một tay điểm vào trên trán Giang Ngộ Tĩnh. Tay kia thì điểm vào trên linh hồn của Tam Tạng đang nằm thẳng ở trước người. Sau đó Tô Ngộ Không nhắm lại hai mắt, dùng thần thức của mình vượt qua vô số không gian đi tới hồng hoang cổ giới. Lúc trước đạo chuẩn đã dốc lòng giúp cho hắn lĩnh ngộ không gian thần thông. Hơn nữa Tô Ngộ Không chính mình ngộ tính cũng thật là rất tốt, cho nên lúc này mới có thể thuận lợi dùng thần thức để vượt qua không gian. Khi thần thức của hắn đã rơi vào hồng hoang cổ giới về sau, rất nhanh liền đã tìm được ý thức của Tam Tạng. Chỉ có điều, khi Tô Ngộ Không phát hiện ra sư phụ, cũng là có chút dở khóc dở cười. Bởi vì ý thức của Tam Tạng, dĩ nhiên là đang bám vào trên một tên tiểu hòa thượng rất bình thường. Đương nhiên nói đến bình thường, chẳng qua là bình thường ở tại hồng hoang cổ giới. Trên thực tế, tên tiểu hòa thượng kia cũng là có thực lực tam vân. Mà ý thức của Đường Tam Tạng liền tồn tại ở ngay trong đầu óc của tên này. Tô Ngộ Không cũng không có kinh động đến bất kỳ kẻ nào, liền ở chỗ tên tiểu hòa thượng bóc tách ra ý thức của sư phụ. Sau đó cũng lập tức điều khiển thần trí của mình quay về bàn cổ giới. Khi thần thức phản hồi, hơn nữa đem ý thức của sư phụ lần nữa thả lại vào trong linh hồn, Tô Ngộ Không thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Mặc dù có thời không thần thông trợ giúp, nhưng thần thức từ tiểu thế giới vượt qua đến thần quốc thì hao tổn là tương đối khủng bố. Ngay cả là với Tô Ngộ Không cũng cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Cố nén đau đớn, Tô Ngộ Không kiên trì tẩy đi một điểm lạc ấn cuối cùng trên linh hồn của Tam Tạng. Mà khi tất cả quỷ hồn lạc ấn triệt để tẩy đi về sau, từ lỗ mũi của Tô Ngộ Không cũng đã không ngừng chảy ra máu tươi. Đây chính là kết quả của việc thần thức bị tiêu hao quá độ. Ở bên cạnh, Giang Ngộ Tĩnh cũng rất nóng vội, nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện giúp Tô Ngộ Không khôi phục. Đúng lúc này, không gian bên cạnh của Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã vỡ ra, thân thể của Đường Tam Tạng trống rỗng xuất hiện. Tuy rằng Diệp Tử không có biện pháp cầu thông với thế giới bên ngoài, nhưng nếu như thân thể của Tam Tạng đã xuất hiện, vậy chứng minh đã không thành vấn đề. Đối với Diệp Tử, Tô Ngộ Không vẫn là tương đối có lòng tin. Lão Sa mau giúp ta chống đỡ không nổi. Giang Ngộ Tĩnh cũng vội vàng đem hai tay đặt lên lưng Tô Ngộ Không, sau đó đem sức mạnh của mình điên cuồng tuôn ra. chỉ là hắn cũng không có cố ý khống chế sức mạnh của mình, mà tất cả đều do Tôn Ngộ Không khống chế. Tựa như là đã trở thành hai tay của Tôn Ngộ Không. Sức mạnh kia dẫn dắt linh hồn của Đường Tam Tạng tiến vào thân thể đã sống lại. Vừa mới bắt đầu thì rất thuận lợi. Từ phần eo trở xuống, nửa người dưới, tất cả đều cùng với thân thể dung hợp lại với nhau. Thế nhưng, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị dung hợp đến nửa người trên, thì lại đã xuất hiện vấn đề. Linh hồn kia, vậy mà cùng với thân thể đã xảy ra hiện tượng bài xích mãnh liệt. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút không biết phải làm sao. Theo lý mà nói, linh hồn của mình cùng thân thể, đây tuyệt đối là rất phù hợp. Cũng chính là linh hồn ly thể mà thôi, lần nữa dung hợp cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mà nhục thân này của Đường Tăng tuyệt đối cũng không có vấn đề, nhưng lại đã xuất hiện hiện tượng bài xích. Vậy vấn đề này là chính nằm ở linh hồn. Có thể là bởi vì ý thức của sư phụ đã từng đi qua hồng hoang của giới, đã tấn thăng làm thần quốc, bởi vậy đã nhiễm lên một chút khí tức thượng giới. Hiện tại hẳn là cảm thấy thân thể này cấp bậc quá thấp nên không chịu tới dung hợp. Sa Ngộ Tĩnh bắt đầu trở nên nóng nảy, mà Tôn Ngộ Không cũng là nóng lòng như lửa đốt. Xem ra chỉ có dùng thời gian ngắn nhất giúp cho thân thể của sư phụ thăng cấp, ít nhất cũng phải có được cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, thậm chí là hóa đạo. Thế nhưng câu nói kế tiếp Tôn Ngộ Không cũng không có dám nói ra. Đem một cỗ thân thể từ thánh nhân cưỡng ép tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong hoặc là hóa đạo, sẽ có khả năng này ư? Đương nhiên là có. Lúc trước Sa Ngộ Tĩnh cùng với Thông Thiên giáo chủ chính là như thế, thậm chí còn tăng lên tới Cửu Vân Chí Tôn. Nhưng Tôn Ngộ Không thì tuyệt đối không có năng lực này. Hắn duy nhất có thể dự đoán được phương pháp chỉ có một, đó chính là đem trái tim của khai tịch giả đặt ở trong cơ thể sư phụ, sau đó lại dùng ngũ hành chi huyết của chính mình để đổ vào bên trong. Nhưng nếu là làm như vậy thì độ mạo hiểm quá lớn, có khả năng dẫn đến thân thể của sư phụ sẽ toàn bộ bị hủy, mà chính mình cũng ắt sẽ bị trọng thương. Yên tâm giao cho ta, các người cứ tiếp tục bảo trì. Vừa lên tiếng chính là Độ Hóa Hoa. Vừa mới nói xong, từ chính giữa Độ Hóa Hoa liền bay ra một đạo bóng người nhàn nhạt. Bóng người kia vô cùng mờ ảo, không nhìn kỹ căn bản là cũng nhìn không ra. Bóng người xuất hiện về sau, trực tiếp bay đến thân thể của Tam Tạng đang dung hợp được một nửa. Sau đó, liền giang hai tay ra, đem linh hồn kia ôm vào trong ngực. Tam Tạng, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Chỉ có điều, người sẽ mãi mãi không biết. Tây Lương Nữ Vương cũng không hy vọng Tam Tạng nhớ rõ nàng ta, cho nên đã chuẩn bị tinh thần. Khi Tam Tạng thức tỉnh lại, sẽ đem một tia linh thức của chính mình thiêu đốt, giúp cho Độ Hóa Liên Hòa tiến hóa. Đó cũng là một việc cuối cùng mà hắn có thể làm vì Tam Tạng. Thế nhưng không nghĩ tới quá trình phục sinh, vậy mà đã xuất hiện những điều ngoài ý muốn. Vì vậy, Tây Lương Nữ Vương đã lựa chọn một phương thức khác, một phương pháp thoạt nhìn là có vẻ tốt hơn. Đó chính là thiêu đốt ý chí cuối cùng của mình, với tư cách giúp thôi hóa linh hồn kia, để cho nó cùng với thân thể có thể hoàn thành dung hợp. Loại phương pháp này đem so với cách làm của Tôn Ngộ Không thì càng thêm nhu hòa cùng với an toàn. Tôn Ngộ Không tại Diệt Thế Ma Quốc còn có Tuần Thiên Giới, Thủy Tinh Cung đã chiếm được rất nhiều kỳ chân dị bảo, trong đó không thiếu những linh đan dược liệu có thể giúp cho thân thể của một người tăng lên cường độ trong một phạm vi rất lớn. Chỉ có điều, đẳng cấp của những vật phẩm kia thực sự là rất cao, phải là cường giả Cửu Vân Chí Tôn trở lên mới có thể sử dụng. Hiện nay, nếu để cho được Tam Tạng phục dụng, rất có thể là không chịu nổi dược lực mà thân thể dẫn đến bị hủy hoại. Còn Tôn Ngộ Không nếu lợi dụng trái tim khai tịch giả cùng với huyết mạch của mình thì tác dụng cùng kết quả cũng đều là không hề có khác biệt lắm. Cho nên, khi linh hồn của Tây Lương Nữ Vương toàn bộ bao trùm lên linh hồn của Tam Tạng, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng ngừng lại. Bởi vì quá trình sống tại Hoàng Tuyền Thế Giới đã giúp cho hắn đối với linh hồn cảm nhận đã rất nhạy cảm. Hắn đã phát hiện lúc này linh hồn của sư phụ hắn đang phát sinh một sự biến hóa nào đó rất kỳ dị. Cùng lúc đó, Độ Hóa Hoa trắng noãn như tuyết kia bỗng nhiên vòng quanh Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh, dạo qua một vòng về sau rồi liền rơi vào vị trí trái tim của Tam Tạng, tựa hồ là thò ra một đoạn rễ cây xuyên qua thân thể, trực tiếp đâm vào chính giữa trái tim của Tam Tạng. huyết nhục đỏ tươi liền theo rễ cây tràn vào cánh hoa, từ màu bạch sắc nó lập tức liền trở thành màu đỏ như máu. Đại sư huynh, cái này... Chứng kiến tình huyết của sư phụ lại bị đóa hoa kia hấp thu, Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền nóng nảy. Thế nhưng trước tình huống này, hắn cũng không có quá mù quáng ngăn cản, mà là lên tiếng hỏi Tô Ngộ Không. Lúc này thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không cũng sớm đã mở rộng, không hề chớp mắt, chằm chằm nhìn vào đóa hoa kia. Thanh âm nghẹn ngào nói: "Đừng nóng vội, độ hóa hoa là đang cùng sư phụ hoàn thành bước dung hợp cuối cùng, cường độ thân thể của sư phụ không đủ. Thế nhưng nếu cưỡng ép tăng lên mà nói, thì về sau đối với tu luyện sẽ không có lợi ích. Cho nên độ hóa hoa tự lấy bản thân làm vật dẫn, đem mình luyện hóa trở thành trái tim thứ hai của sư phụ." Tô Ngộ Không nói xong, Sa Ngộ Tĩnh chợt giật mình. Nói đúng ra là sư phụ về sau sẽ có hai cái trái tim, hơn nữa một cái vẫn là bản thể độ hóa hoa. Dùng sức mạnh độ hóa sẽ để cho thân thể của sư phụ dần dần trở nên mạnh mẽ, đến khi thích ứng được với linh hồn. Tô Ngộ Không có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Sa Ngộ Tĩnh rồi nói: "Lão Sa, ngươi quả là khiến cho ta giật mình. Tốt rồi, kế tiếp sẽ không có chuyện của chúng ta nữa. Ngươi hộ pháp cho sư phụ, ta cũng cần khôi phục lại một chút. Bằng không thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn." Nói xong, Tô Ngộ Không cũng ngay từ trong ngực móc ra một cái hộp màu tím. Bên trong chứa một mảnh lá cây màu tím ngậm lấy trong miệng. Hiện tại, cái mà hắn không thiếu nhất chính là các loại thiên tài địa bảo, tiền đan thần dược. Nhưng mà những thứ này chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm ở Diệt Thế Ma Quốc. Ở chỗ của nữ oa thì vẫn còn nguyên vẹn một phần tư tài nguyên. Mảnh diệp tử ngậm trong miệng kia chính là chuyên môn dùng để khôi phục linh hồn cùng với thần thức. Khi Tô Ngộ Không tỉnh lại lần nữa, chính mình vẫn như cũ là bảo trì chư thế nhập định, ngồi xếp bằng ở chỗ sâu nhất trong bàn đào viên. Mà Sa Ngộ Tĩnh thì là ngồi ở bên cạnh. Còn Tử Hà nữ nhân kia không biết đã đi nơi nào. Ở trung tâm thạch đình, Đường Tam Tạng đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó. "Lão Sa, sư phụ như thế nào?" Tô Ngộ Không vừa thanh tỉnh về sau, phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm tình huống của Tam Tạng. Sa Ngộ Tĩnh có chút buồn bực nói: "Cái này, đại sư huynh, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào. Ngươi vẫn là nên tự mình đi hỏi đi. Ta thật sự là nói quá vụng về." Sa Ngộ Tĩnh nói xong, liền vuốt vuốt cái đầu chọc của mình. Tô Ngộ Không chứng kiến biểu lộ của hắn như vậy, nội tâm mơ hồ cũng có chút bất an. Lần nữa quay đầu nhìn về vị trí của sư phụ, Tô Ngộ Không bất luận sử dụng thần thức cảm ứng hay dùng thiên địa hỏa nhãn điều tra, đều cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Đứng người lên, lần nữa nghi hoặc liếc nhìn Sa Ngộ Tĩnh, Tô Ngộ Không phát hiện trên mặt hắn biểu hiện càng thêm quái dị. Chậm rãi đi đến phía trước sư phụ, Tô Ngộ Không quỳ gối xuống đất, không khỏi thành âm run rẩy: "Sư phụ, sư phụ, ngài đã thức chưa? Ta là Tô Ngộ Không, ngài còn nhớ ta hay không?" Nghe được thanh âm của Tô Ngộ Không, Tam Tạng đang ngồi nghiêm chỉnh, thân thể có chút lay động, lập tức mở hai mắt ra. Nhìn Tô Ngộ Không đang quỳ ở phía trước, Tam Tạng khẽ cười. Chỉ có điều, bởi vì thân thể này mới vừa vạn phục sinh, nụ cười kia còn có một chút cứng ngắc. "Ngộ Không, vi sư đương nhiên là nhớ rõ ngươi." Rốt cục lại một lần nữa đã nghe được giọng nói của sư phụ, Tô Ngộ Không lập tức nước mắt rơi như mưa. Chỉ cảm thấy lúc trước hết thảy mọi cố gắng cùng vất vả đều là đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Vì sư phụ, cho dù lại để cho hắn trải qua một lần, hắn cũng nguyện ý. Chỉ có điều, câu nói tiếp theo của Tam Tạng lại khiến cho Tô Ngộ Không lập tức cứng đờ. "Ngộ Không, bắt giới như thế nào, vẫn chưa trở lại ư? Còn nữa, còn lòng mã của ta đâu? Ta xem sắc trời này cũng không còn sớm nữa. Chúng ta hãy nhanh chóng lên đường thôi. Sớm một ngày đến Tây Thiên cầu được chân kinh cũng tốt hơn một ngày lại để cho chúng sinh thoát ly khổ ải." Tô Ngộ Không sửng sốt rất lâu, rốt cục cũng có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Lão Sa, đang trên mặt đầy mặt bi thương, cơ hồ là gầm nhẹ nói: "Sư phụ, rốt cục là làm sao vậy?" Sa Ngộ Tĩnh thở dài: "Trên thực tế, đại sư huynh người nhập định suốt một canh giờ, mà cũng chỉ một khắc sau sư phụ đã tỉnh lại. Chỉ có điều, trí nhớ của sư phụ không biết vì sao chỉ dừng lại ở thời điểm khi chúng ta đi lấy kinh. Ta đã mấy lần xác nhận qua, cũng không có sai đâu." Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng trong nội tâm có chút khổ sở, chỉ là đối với hắn mà nói, chỉ cần sư phụ đã sống lại thì mọi chuyện cũng chẳng cần lo lắng. Tô Ngộ Không lần nữa xoay người dò hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ người cũng không nhớ rõ mọi chuyện? Chúng ta đã đến Tây Thiên gặp mặt Như Lai, lấy được chân kinh. Ta được phong làm đấu chiến thắng Phật. Mà sư phụ ngài cũng khôi phục lại thân phận Kim Thiền Tử. Tô Ngộ Không vừa nói xong, Tam Tạng lập tức giận dữ. Chớ nói bậy, vì sư đã nói với ngươi nhiều lần, đường đến Tây Thiên phải đi từng bước một, không thể có nửa điểm may mắn. Chúng ta lúc này mới rời đi không lâu, ngươi đã nói đến được Tây Thiên. Ngộ Không, vì sư biết rõ ngươi rất sốt ruột, thế nhưng có rất nhiều sự tình là không thể mưu lợi. Đúng rồi, Chư Bát Giới đã đi đâu? Đây cũng là chỗ nào? Ta vì sao lại có chút không nhớ rõ? Nghe giọng nói của Tam Tạng không thể quen thuộc hơn, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được trong tim rất đau. Lời này là năm đó sư phụ cùng hắn không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần. Thế nhưng chính hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghe vào trong tai. Mà bây giờ lại một lần nữa nghe nói như thế, Tô Ngộ Không trong lòng thì càng là có một loại bi thương không thể hiểu được. Sư phụ giáo huấn rất đúng, đồ nhi không dám. Bát Giới hắn đi hóa duyên, rất nhanh sẽ trở lại. Long Mã ta đã dắt đi ăn cỏ. Khi Chư Bát Giới trở về, chúng ta sẽ lên đường. Sư phụ, ngươi thật sự là không nhớ rõ nơi này rốt cuộc là chỗ nào sao? Tam Tạng vốn lại nhẹ gật đầu, chỉ là khi nghe được Tô Ngộ Không hỏi vậy, lại có chút nghi hoặc sờ lên cái ót, không xác định nói. Vì gì chỉ nhớ rõ, tựa hồ là ở tại một mảnh băng thuyền tuyết địa. Ta đang muốn đi tìm một người rất quan trọng. Thế nhưng là ta muốn đi tìm ai đó. Ngộ Không, vì sư có phải đã bị yêu quái đả thương hay không? Như thế nào lại cảm thấy đầu óc có chút đau nhức? Tô Ngộ Không lúc này, nội tâm bí ý đã càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn đã biết nguyên nhân mà ký ức của Tam Tạng bị rối loạn. Lúc trước khi hắn tiến về cực Bắc Băng Nguyên để tìm kiếm ngũ thải thần thạch, khi cùng với thần thạch dung hợp, hắn đã triệt để bị đóng băng, tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Mà sư phụ vì muốn tìm kiếm mình, đã đơn độc bước vào cực Bắc Băng Nguyên. Thế cho nên, cuối cùng đã bị đông cứng chết ở trên đường. Khẳng định, chính là do cực hàn khí tức ở đó đã làm thương tổn, dẫn đến trí nhớ của sư phụ chỉ nhớ được đến thời điểm khi đi lấy kinh. Thì ra, đây hết thảy đều là do lỗi của mình. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng biết rõ, hiện tại không phải là lúc để tự trách. Sư phụ vừa mới thức tỉnh không lâu, có lẽ trí nhớ bị thương tổn kia vẫn còn có phương pháp khôi phục. Ngay khi Tô Ngộ Không vừa mới chuẩn bị muốn dùng thần trí của mình để dò xét linh hồn sư phụ, thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà bỗng nhiên lên tiếng nói: "Tiểu tử, đừng uổng phí khí lực. Tên hòa thượng này tình huống rất đặc thù, cũng không phải mất đi trí nhớ, mà là đoạn trí nhớ kia đã bị biến mất." "Sao, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết tình huống của sư phụ ta?" "Ta là Xà Cửu, tình huống của sư phụ ngươi so cùng với việc mất trí nhớ hoàn toàn khác nhau, chỉ là cũng không phải hoàn toàn không có khả năng cứu chữa." Xà Cửu vừa dứt lời, một cỗ đại lực đã truyền đến, cả đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà trực tiếp bị Tô Ngộ Không kéo ra khỏi đan điền. Hiện tại Tô Ngộ Không tâm tình rõ ràng kích động, bắt đầu nói: "Mau lên, có phương pháp gì?" Xà Cửu bị Tô Ngộ Không véo mạnh cái đầu rắn đều muốn đứt đoạn, vội vàng dùng đầu rắn bên cạnh lớn tiếng nói: "Nhanh, nhanh buông ra, ngươi nếu bóp chết ta thì cũng không cứu nổi hắn đâu." Tô Ngộ Không lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng buông tay. Xà Cửu uốn éo thân rắn tức giận nói: "Tô Ngộ Không, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau hãy chú ý một chút. Nếu như ngươi thật sự không cẩn thận mà giết chết ta, vậy ngươi liền thật sự chia đều đại sự." Đối với vài câu uy hiếp này, Tô Ngộ Không cũng chẳng có để ở trong lòng. Chứng kiến bộ dáng kia của hắn, Xà Cửu cũng chậm rãi nói: "Chỉ có một khả năng, đó chính là lại để cho đoạn trí nhớ đã bị biến mất kia từ trong nội tâm của sư phụ ngươi lại một lần nữa nảy sinh. Như vậy thì có thể theo thời gian dần qua một lần nữa khôi phục lại." "Nảy sinh, như thế nào mới có thể nảy sinh?" "Trí nhớ của một người thật ra là in dấu khắc vào chỉnh thể linh hồn. Nếu là hoàn toàn đã mất đi, vẫn sẽ còn lại một tia hạt giống ở lại linh hồn. Nếu như người có phương pháp lại để cho hạt giống kia nảy mầm, vậy thì vẫn còn có hy vọng. Còn về phần như thế nào thì mới có nảy mầm, ta đây cũng không biết. Dù sao đối với sư phụ của ngươi thì ta cũng không hiểu rõ." Tô Ngộ Không dường như có điều suy nghĩ mà hỏi: "Thật là giống với việc Một cây đại thụ bị chặt, nhưng thần vẫn còn. Chỉ cần ta lại để cho nó một lần nữa sinh trưởng, thì lại có thể dài ra như đại thụ ban đầu. Trên lý luận là như vậy. Nói thật, tiểu hầu tử người thật chính là không may. Ở trong tuần thiên giới thì là đạo chuẩn sư tôn, cũng là cần dùng một phương pháp không khác biệt lắm. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một chuyện. Sư phụ ngươi bây giờ có được trong trí nhớ, có cái gì là chấp niệm đặc biệt mạnh mẽ? Cũng tỉ như lúc trước hắn đã làm, thế nhưng đã mất đi trong trí nhớ, và đến bây giờ thì hắn vẫn muốn làm. Tô Ngộ Không cơ hồ là thốt ra: Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ ta đời này rất cố chấp một việc, chính là đến Tây Thiên lấy kinh. Mà bây giờ sự tình hắn muốn làm nhất cũng là đi Tây Thiên. Lúc này thì Xà Cửu cũng là cười nói: Như vậy thì tốt, lại để cho hắn một lần đi đến Tây Thiên, giải quyết xong chấp niệm này, về sau rất có thể sẽ giúp cho trí nhớ của sư phụ ngươi nảy sinh. Mà Sa Ngộ Tĩnh ở bên cạnh thì cũng không hiểu lắm. Đối với linh hồn thì hắn cũng là không có quá nhiều hiểu biết. Đại sư huynh, ý của ngươi là chúng ta mấy người lại một lần nữa đi về Tây Thiên lấy kinh, khi đến được Tây Thiên sư phụ sẽ khôi phục ư? Thế nhưng Như Lai cũng đã chết, chúng ta lấy vật gì làm kinh thư? Ngay khi Tô Ngộ Không vừa muốn nói gì đó, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cả giận: Ngộ Tĩnh, vì sư vẫn cho là người tầm tính hướng vật, không hiểu vì sao còn hỏi ra những điều ngu dốt này. Đoạn đường của thầy trò chúng ta muốn cầu lấy chính là đại thừa kinh Phật để mà phổ độ chúng sinh. Sao Ngộ Tĩnh bị Tam Tạng la mắng cũng đỏ mặt, theo bản năng liền hỏi: Vậy sư phụ, ngươi nói đại thừa kinh Phật là ở nơi nào? Tam Tạng lúc này đây cũng không có lập tức trả lời, ngược lại bỗng nhiên cúi đầu, trong mắt tràn đầy dò dự cùng nghi hoặc. Ngay khi Tô Ngộ Không cho rằng sư phụ là bị đau đầu, Tam Tạng bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên định chỉ vào một cái phương hướng, ngữ khí dứt khoát rồi nói: Ở nơi đó, cái hướng kia có thứ mà ta cần. Chứng kiến phương hướng mà Tam Tạng chỉ tới, Sa Ngộ Tĩnh tổn thất liền đã chút giận, vuốt cái đầu chọc nói với Tô Ngộ Không: Đại sư huynh, xem ra sư phụ hay là muốn đi Tây Thiên. Mà Tô Ngộ Không thì nhìn theo hướng chỉ tay của Tam Tạng, nhìn về hướng đó lắc đầu nói: Sư phụ lúc này đây muốn đi cũng không phải Tây Thiên. Sa Ngộ Tĩnh sững sờ liền hỏi: Thế nhưng kia rõ ràng là Tây Phương, không phải Tây Thiên thì sẽ ở chỗ nào? Tô Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười, thò tay cầm tay Tam Tạng, tựa hồ là nói với Tam Tạng, lại tựa hồ là nói với Sa Ngộ Tĩnh: Lúc này chỗ phải đi là Đại Tây Thiên, chỗ đó là nơi phát nguyên của Phật môn, chấp niệm của sư phụ chỉ có ở đó mới có thể tiêu tan. Lúc này đây, Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền nhận ra được, giật mình nói: Chẳng lẽ là Hồng Hoang cổ giới? Trong vũ trụ này có thể xưng là nơi phát nguyên của Phật môn cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Hồng Hoang cổ giới, Vạn Phật chi địa. Tô Ngộ Không gật đầu, sau đó lại nói với Xà Cửu: Lúc này đây, đúng là cần phải đa tạ người rồi. Xà Cửu cũng cười lên hắc hắc: Đa tạ ư cũng không cần, chỉ là nếu người thật sự trong lòng còn cảm thấy cảm kích, vậy người hãy để cho ta ra ngoài dạo chơi một chút, cái chỗ này có vẻ cũng rất thú vị đây. Có thể, nhưng chỉ là ta nghĩ người cũng nên biết đúng mực, chớ làm loạn. Ta cũng không muốn cùng bồi táng với người. Xà Cửu lập tức vui vẻ, trực tiếp uốn éo thân mình, biến mất ở giữa tầm mắt của Tô Ngộ Không. Khi cửu đầu xà vừa mới rời đi, Chư Bát Giới cũng đã mang theo Tiểu Bạch Long trở về. Khi bọn hắn vừa nhìn thấy Đường Tam Tạng đang ngồi xếp bằng ở trong thạch đình, liền đã bị kích động rất mạnh. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ cũng liền phát hiện sư phụ có chỗ không đúng. Khi được Tô Ngộ Không giải thích qua về sau, bọn họ rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Không phải chỉ là đi một chuyến đến Hồng Hoang cổ giới thôi sao? Chỉ cần là cùng với sư phụ, chỉ cần là sư phụ còn sống, vậy cũng đã đủ. Lần này, thầy cho 5 người rốt cục lại tề tụ. Chỉ có điều, vốn ban đầu ý định của mọi người là phải say sưa, ăn mừng một phen. Nhưng bây giờ sư phụ đã như vậy, sư đệ 4 người tự nhiên cũng liền không vui vẻ gì. Thế nhưng vẫn là xếp đặt yến hội ở chỗ ngồi, lấy trà thay tửu. Mấy người vậy mà cũng là ăn uống hết sức cao hứng. Hơn nữa lúc này đây, sư phụ sau khi tỉnh lại, tính tình tựa hồ cũng có một ít cải biến. Tuy rằng cũng là giới luật xâm nghiêm, nhưng cũng không quá khắt khe như lúc trước. Hơn nữa, vốn Tam Tạng vừa khi tỉnh lại, đã bột mực thúc giục, muốn bọn họ phải nhanh chóng lên đường. Thế nhưng rất nhanh, Tam Tạng có vẻ cũng đã bị niềm vui sướng của đám người Tô Ngộ Không làm lung lay, cũng không có quá mức hối thúc. Thậm chí, khi Tôn Ngộ Không nói ở Hoa Quả Sơn còn có một số việc cần phải trở về một chuyến, Tam Tạng cũng vui vẻ đáp ứng, nhưng lại hỏi có cần phải mang theo chữ bát giới hay không. Tôn Ngộ Không tự nhiên là cần phải quay về Hoa Quả Sơn. Hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn lúc trước quay về bản cổ giới vốn cũng không có ý định vẫn ở lại bản cổ giới. Khi hắn đã biết được một số sự việc thì Tôn Ngộ Không đã hiểu trách nhiệm hiện tại của mình là gì. Mà bây giờ sư phụ sau khi tỉnh lại, bởi vì liên quan đến việc mất trí nhớ, xem ra khẳng định phải cùng với sư phụ từng bước một đi đến hồng hoang cổ giới. Quá trình này Tôn Ngộ Không cũng không có toàn tính gì, cứ như vậy để cho sư phụ hoàn thành chấp niệm. Có lẽ lúc này đây cần thời gian vượt xa một lần trước đó, càng có khả năng tiêu tốn vài thập niên, thậm chí đến mấy trăm năm. Nhưng Tôn Ngộ Không nguyện ý, vì sư phụ, dù có là đến mấy ngàn năm, hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Mà trước khi rời đi khỏi nơi đây, có một số việc hắn cũng nhất định phải giải quyết. Đầu tiên chính là quay về Hoa Quả Sơn gặp lại Phạm Hình. Đối với Phạm Hình, Tôn Ngộ Không có một loại tâm tình rất đặc biệt. Loại tâm tình này chính là chấp niệm. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, liếc mắt đã liền nhìn thấy một nữ tử đang ngồi phía trên cây đào lớn. Tôn Ngộ Không biết rõ nữ tử kia chính là Phạm Hình. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dáng của Phạm Hình, nhưng đối với Phạm Hình, Tôn Ngộ Không càng là có thêm một ít tưởng niệm. Chỉ có điều, loại cảm giác tưởng niệm kia hắn cũng không thể lý giải. Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, Phạm Hình cũng đã cảm thấy, nhẹ nhõm nhảy lên hạ xuống mặt đất, xoay người nhìn lại Tôn Ngộ Không. Phạm Hình cũng không có biểu hiện gì quá mức kích động. Ngộ Không, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ta luôn luôn ở đây chờ ngươi. Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình thậm chí đã có chút khẩn trương. Thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở trước người Phạm Hình. Đánh giá cẩn thận một phen, sau đó nói: được, rất không tồi, chỉ là có một điểm không được hoàn mỹ, thật là đáng tiếc. Chứng kiến Tôn Ngộ Không nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn thịt, Phạm Hình có chút ngượng ngùng. Ở đâu, bộ dáng của ta lúc trước vốn được bát giới không ngừng khen ngợi. Tôn Ngộ Không cười nói: tên ngốc tử kia, chỉ cần là nhìn thấy nữ nhân thì sẽ nói xinh đẹp. Chẳng trách ngươi lại không cảm thấy có chỗ không đúng. Phạm Hình lắc đầu. Tôn Ngộ Không cũng thở dài một hơi. Cái đuôi, tại sao lại không có cái đuôi? Phạm Hình sững sờ, sau đó khanh khách cười không ngừng. Ngộ Không, ngươi một chút cũng không thay đổi. Ta nhớ được khi đó ta và ngươi đã nói, về sau hóa thành hình người phải đổi thành bộ dáng như thế nào. Ngươi cũng nói bộ dáng gì cũng không sao, chỉ cần có cái đuôi là được. Tôn Ngộ Không gật đầu rất nghiêm chỉnh nói: không có cái đuôi nhìn qua thật là kỳ quái. Có lẽ giữa Tôn Ngộ Không và Phạm Hình là một loại tình yêu thuần túy nhất, cũng có khả năng chẳng qua là một tình bằng hữu thuần túy nhất. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không biết cái gì là tình yêu, hoặc là nói cái gì là tình cảm nam nữ. Hắn chỉ biết là Phạm Hình đối với mình rất quan trọng, mình không thể để mất đi người này. Sau đó Phạm Hình lại hỏi thăm Tôn Ngộ Không những sự việc sau cuộc đại chiến trước đó, mà Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ chút nào giấu giếm. Tất cả đầu đuôi đều là sẽ nói ra rõ ràng. Lần này vừa nói liền trọn vẹn mất đến cả buổi chiều cùng một buổi tối. Khi Tôn Ngộ Không rốt cuộc nói đến việc quay về bàn cổ giới, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cứ như vậy hiện tại ta rốt cuộc đã trở về, chỉ là ta rất nhanh sẽ lại phải tiếp tục rời đi. Phạm Hình cũng không hề vì Tôn Ngộ Không nói phải rời đi mà buồn bã, ngược lại còn rất cẩn thận giúp Tôn Ngộ Không suy tính một vài sự việc tiếp theo. Ngộ Không, không nên tạo cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã làm rất tốt rồi. Đúng, ngươi trở về lâu như vậy, thế nhưng còn có chưa gặp qua đám hầu tử hầu tôn. Phạm Hình vừa nhắc tới điều này, Tôn Ngộ Không mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mình đã về tới bàn cổ giới, dưới chân chính là Hoa Quả Sơn. Nơi đây đã không còn là tuần thiên giới ẩn chứa nguy cơ tứ phía nữa. Phạm Hình vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên la lớn: hầu tử hầu tôn, đại vương ta đã về rồi. Hô xong một câu này, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu từ không gian thần bí, cùng khí trùng thế giới của mình đem ra ngoài đủ thứ đồ vật, bình khí áo giáp, các loại rượu ngon, linh quả. Tất cả đều là những thứ ở tuần thiên giới, cùng những cao cấp thế giới trực thuộc của Hoàng Tuyền. Đây là những thứ mà Tôn Ngộ Không đã cố ý chuẩn bị cho đám hầu tử hầu tôn. Ta nói hầu tử, ngươi chừng nào thì để cho bọn ta đi ra ngoài? Có phải là đã quên mất bọn ta luôn hay không? Khi thần thức của Tôn Ngộ Không tiến vào không gian thần bí kia để tìm kiếm xem có bỏ sót thứ gì, thì Diệp Tử ở bên trong cũng bất mãn kêu lên. Tôn Ngộ Không thấy vậy cũng vội vàng nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chỉ là trước khi đi ra, ta có chuyện muốn nói với hai người. Nơi này chỉ là tiểu thế giới, tuy rằng nó cũng rất đặc thù, do đó có thể dung nạp đến cả cảnh giới hóa đạo đỉnh phong. Nhưng hai người tất cả đều là giới chủ cấp bậc, thế giới này căn bản cũng không chứa đựng nổi. Cho nên, ta sẽ dùng phương pháp của ta đem tu vị của các người phong ấn xuống đến hóa đạo sơ cấp. Ngàn vạn lần phải chú ý, không nên tùy tiện giải trừ phong ấn. Bằng không thì đến lúc đó phát sinh ra cái gì ta cũng không biết. Sau đó Tôn Ngộ Không dưới sự thúc giục của bọn họ liền dùng ngũ thải thần thạch phong ấn tu vị lại. Lúc này đây, trên lỗ tai hai người bọn họ thì là một mảnh khuyên tai hình dạng như lá cây. Xong xuôi, Tôn Ngộ Không liền đem Diệp Tử cùng với Diệp Vô phóng xuất ra ngoài. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không cũng liền nghĩ tới trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng còn có hai người nữa, đó là Kế Mông cùng anh Chiêu. Thế nhưng khi Tôn Ngộ Không đem thần thức tiến vào thì lại phát hiện hai người bọn họ đều đang bế quan, thế nên cũng đành phải đi ra. Cái này là hoa quả sơn của ngươi ư? Cảnh sắc tuy rằng rất đẹp, thế nhưng nơi đây linh khí cũng quá kém, không những mỏng manh lại còn rất hỗn tạp, nếu ở đây mà tu luyện thì cũng chẳng có lợi ích gì. Diệp Tử sau khi đi ra đánh giá bốn phía một phen về sau liền chán nản nói. Tôn Ngộ Không cũng có chút cười cười xấu hổ. Hiện tại xác thực cũng hơi kém một chút, chỉ là cũng không có việc gì, ta sẽ bố trí lại là được rồi. Tôn Ngộ Không vừa nói xong thì từ trong một bụi cây bên cạnh có một con khỉ nhỏ bỗng nhiên thò cái đầu ra, một đôi mắt tràn đầy chờ mong quét quanh bốn phía. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không, phản ứng đầu tiên của nó cũng không phải là kêu lên sợ hãi, mà là có chút nghi hoặc rụi rụi con mắt. Khi lại một lần nữa mở to mắt chứng kiến Tôn Ngộ Không vẫn là đang đứng yên ở đó, nó lập tức hô lớn, là đại vương đã trở về, đại vương đã trở về. Lập tức, toàn bộ hoa quả sơn đều như muốn nổ tung. Vô số hầu tộc, còn có đủ loại yêu quái, tất cả đều từ các động phủ của mình tràn ra, hướng về phía đỉnh hoa quả sơn chạy đến như điên. Hết hồi thứ 218.